Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 801, siêu cấp dị linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thánh quang không tiếc thành phẩm đánh vào cự thú trên vết thương. Nhất thời làm cự thú tình huống được rất lớn chuyển biến tốt. Hàn Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là tạm thời ổn định cục diện. Hàn Sâm đem chủ yếu sự chú ý chăm chú vào sắt thép khôi giáp quái vật trên người. Ở hắn động huyền khí chàng bên trong, theo động huyền thân pháp đến là không khó né tránh sắt thép khôi giáp quái vật công kích. Hàn Sâm cũng không có hy vọng mình có thể đánh bại hắn. Chỉ là một mực đọ sức, chỉ là đem hắn ngăn cản là tốt rồi. Hàn Sâm thỉnh thoảng tìm cơ hội hướng về cái kia cự thú đánh ra thánh quang, giúp đỡ cự thú chữa trị vết thương trên người, để nó có thể kế tục cùng vượn lớn đối kháng. Hiện tại Hàn Sâm chính là chờ tiểu yêu tinh nhanh lên một chút giải quyết đi thằn lằn. Sau đó là có thể theo bao nhiêu đánh thiếu đến thời điểm liền dễ làm. Hắn mình muốn chiến thắng này con khôi giáp quái vật thực sự quá khó. Đáng tiếc tiểu ngân ngân còn đang lột xác trước mắt, nếu không thì muốn đánh xuống tòa này siêu cấp tí hộ sở cũng không việc khó mà. Hàn Sâm trong lòng như vậy nghĩ. Hắn theo động huyền khí chàng quét hình sắt thép khôi giáp quái vật. Phát hiện này con sắt thép khôi giáp quái vật dĩ nhiên là một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Trong cơ thể có kỳ dị hơi thở sự sống lưu truyền. Hắn đây hơi thở sự sống lưu truyền thuật sẽ không chính là điều động ánh kiếm màu xanh lục phương pháp chứ? Nếu như là, vậy thì quá tốt rồi. Ánh kiếm này đến là dùng tốt vô cùng. Cũng đủ khốc huyễn. Hàn Sâm một bên di chuyển một bên ghi chép khôi giáp quái vật khí tức lưu chuyển thuật. Tiểu yêu tinh bên kia tình thế một mảnh tốt đẹp. Quả đấm nhỏ đánh thần lằn tiếng kêu rên liên hồi. Trong miệng máu tươi phụt lên. Thế nhưng rơi trên mặt đất sau đó nhưng trực tiếp hóa thành hàn băng. Hàn Sâm tùy tiện quét một thoáng thần lằn. Cái tên này thân thể bên trong hỗn độn một mảnh. Hẳn là chỉ là một cái siêu cấp thần một đời. Cái kia màu xám vượn lớn cũng giống như vậy. Đều chỉ là siêu cấp thần một đời. Giữa bầu trời chắp cánh hắc hổ khoảng cách quá xa. Hàn Sâm không nhìn thấy tình huống của nó. Không biết nó là một đời vẫn là nhị, mắt thấy thần lằn cũng nhanh cũng bị tiểu yêu tinh giết chết. Hàn Sâm chính trong lòng vui mừng nhất thời, lại đột nhiên trong lòng báo động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy tự mình tí hộ sở nơi sâu xa, đang có một luồng khủng bố hơi thở sự sống hướng bên này tới gần. Tuy rằng đi không nhanh, nhưng là hơi thở kia nhưng cực kỳ khủng bố. Hàn Sâm dùng quỷ mắt mặt nạ nhìn sang, đã thấy một đoàn đỏ đậm hơi thở sự sống tự mình bên kia bốc lên. Hiển nhiên là một tên gia hỏa khủng bố đang đến gần bên này. Thảm, đây tí hộ sở bên trong vẫn còn có những khác siêu cấp sinh vật. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, đều đã chịu chiến đến mức độ này, nhưng là xem ra ngày hôm nay không thể thêm thu hoạch gì. Nếu cái kia sinh vật khủng bố gia nhập chiến đoàn, sức mạnh thiên bình sẽ lại tiếp tục đổ. Hàn Sâm đã khó có thể lại quyết định chiến cuộc, nhưng là liền như thế rút đi. Hàn Sâm cũng là trong lòng không cam lòng, liếc mắt nhìn đã sắp muốn đem thần lằn giết chết tiểu yêu tinh. Hàn Sâm cắn răng một cái hướng về cái kia khí tức kinh khủng vọt tới. Hắn chỉ cần có thể kéo ở một thời gian ngắn. Để tiểu yêu tinh giết thần lằn, như vậy liền còn có cơ hội một trận chiến. Sắt thép khôi giáp quái vật ở phía sau truy đuổi Hàn Sâm. Hàn Sâm một bên né tránh một bên nhằm phía cái kia khí tức kinh khủng. Lướt qua 14, 15 tòa cung điện sau đó, rất xa nhìn thấy một cái thật dài thềm đá nối thẳng hướng thiên không. Ở tí hộ sở chỗ cao nhất, có một cung điện hùng vĩ đứng vững ở tí hộ sở đình. Lúc này ở cái kia dài dai bên trên, đang có một người mặc hoa mỹ áo giáp màu đen cao quý nữ nhân đi xuống. cái kia vóc người cực kỳ cao gầy, so ra Hàn Sâm còn phải cao hơn một cái đầu, tỷ lệ nhưng là hoàn mỹ làm cho người kinh hãi. Thon dài đùi đẹp, bộ ngực cao vút, eo thon chi, thế nhưng nàng nhất cử nhất động nhưng làm cho người ta một loại tràn ngập sức mạnh cùng tôn quý cảm giác, như là một con tập hợp mỹ lệ hung ác cùng kiêm mẫu báo. Đây mới là tí hộ Sở Dị Linh sao? Hàn Sâm nhất thời lật đổ lúc trước ý nghĩ, sắt thép khôi giáp quái vật quả nhiên không tòa này tí hộ Sở Dị Linh. Lúc này cái kia dị linh đang tự lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Một đôi phượng trong mắt tất cả đều là lạnh lùng vẻ. Mái tóc dài màu đen vẫn rủ xuống tới trên đất. Cả người đều có một loại vô hình sát cơ ở bốn phía lan tràn. Đây dị linh ăn mặc toàn thân áo giáp, đỉnh đầu nhưng mang đế quan, tay không không có cầm binh khí. Thế nhưng cặp kia xinh đẹp trắng như ngọc bàn tay, nhưng cho Hàn Sâm một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Dù như thế nào cũng phải kiên trì đến tiểu yêu tinh giết chết thần lan mới được. Hàn Sâm cắn răng một cái, cũng không chờ cái kia dị linh đi xuống, liền tự mình xông tới thềm đá. Hắn gần nhất động huyền khí chàng đại thành, linh thức cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa động huyền thân pháp. Ở hai cái siêu cấp thần sinh vật mạnh mẽ công kích bên dưới, chỉ là đọ sức một quãng thời gian nghĩ đến hẳn là không vấn đề quá lớn. Mặt sau đuổi theo Hàn Sâm sắt thép khôi giáp quái vật. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm lại dám khinh nhờn cái kia dị linh thập phân phẫn nộ. Trong tay đại kiếm cùng ánh kiếm vung vẩy càng thêm hung mãnh. Chỉ là Hàn Sâm toàn lực triển khai động huyền thân pháp bên dưới. Tuy rằng không thể cùng nhất chính diện chống lại, hắn muốn thương tổn được Hàn Sâm nhưng cũng không dễ. Hàn Sâm mới đi rồi mấy trăm đạo thềm đá, cái kia dị linh cũng đã đi xuống, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, như là có chút miệt thị. Tay ngọc tia khẽ nâng lên, hơi nắm lên nắm đấm, quay về Hàn Sâm một quyền đánh tới. Cái kia ngọc quyền xem ra thật giống không có dùng sức thế nào. Nhưng là ở trong chớp mắt, cái kia ngọc quyền thật giống vượt qua không gian như trực tiếp đánh vào Hàn Sâm bụng dưới bên trên. Hoành, Hàn Sâm thân thể như là lưu tinh bình thường theo trên thềm đá bay xuống hạ xuống. Trực tiếp đập ở phía dưới một cái cung điện đỉnh chóp. Đem nóc nhà đều đập ra một mảnh vết rách. Hàn Sâm trên bụng áo giáp xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Còn có một khối chỗ lõm tiến vào. Hàn Sâm theo nóc nhà bò lên. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Cái kia dị linh cú đấm này cũng không phải tất trung nhất kích. Chỉ là đột nhiên bạo phát tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh tới để Hàn Sâm đều không có đến cùng phản ứng. Còn tốt tốc độ của nàng rất nhanh. Sức mạnh liền khó tránh khỏi có chút không đủ. Bằng không đây áo giáp đều phải bị nàng đánh nát. Sắt thép khôi giáp quái vật theo cái kia trên thềm đá bay vọt mà xuống. Trong tay cương thiết đại kiếm mang theo khủng bố ánh kiếm màu xanh lục quay về Hàn Sâm chém tới. Hàn Sâm một bước bước ra, né tránh sắt thép khôi giáp quái vật đánh chém. Ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia dị linh. Dị linh tốc độ quá nhanh, chờ nàng ra tay lại phản ứng đã không kịp. Thế nhưng Hàn Sâm linh thức kinh người, đến là ở nàng ra tay trước là có thể làm ra dự phán. Vậy cũng là thử thách Hàn Sâm khoảng thời gian này thành quả tu luyện thời điểm. Dị linh nhìn Hàn Sâm, lại tiếp tục giơ lên nắm đấm, quay về Hàn Sâm một quyền đánh tới. Quả đấm của nàng ở nổ ra trong nháy mắt. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, theo Hàn Sâm thị lực, đều đang không có nhìn rõ ràng quả đấm của nàng là làm sao oanh lại đây. Dị linh cả người cũng như cùng thuấn di bình thường xuất hiện ở Hàn Sâm trước. Bước chân đan sen, Hàn Sâm dựa vào cái kia vượt xa người thường linh thức. Mạnh mẽ bắt lấy dị linh nắm đấm quỹ tích, thân hình khẽ nhúc nhích, né tránh cú đấm này. Dị Linh nhìn quả đấm của chính mình theo Hàn Sâm gò má bên cạnh xẹt qua. Trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, gần trong gang tấc. Trong lúc đó, Hàn Sâm trở tay liền một quyền đánh về Dị Linh bụng dưới. Muốn báo vừa nãy một quyền mối thù, nhưng là cái kia Dị Linh thân thể hơi động, dĩ nhiên liền như thuấn di bình thường biến mất. Hàn Sâm nắm đấm ở khoảng cách gần như thế, lại vẫn là thất bại. Cách chương.